Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 106, bức thư mọc cánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như Nghiêm phu nhân nói, khi Lục Giai càng ngày càng thăng tiến, thân phận của Tưởng thị cũng được nâng cao. Cáo mệnh từ lâu đã vượt trên Nghiêm phu nhân một bậc, thế nhưng đối diện với sự mắng mỏ của bà ta, Tưởng thị lại không thể thốt ra một lời phản bác sâu với nỗi nhục này. Điều bà ta muốn biết hơn chính là bức thư đó rốt cuộc bị lộ ra thế nào, sao lại rơi vào tay đám môn quan. Bà ta nắm chặt tấu chương, mặt đỏ bừng, gằn giọng nói: "Đây là sơ suất của ta, vốn dĩ không có ý này. Chỉ là nghe nói vụ án của Chu Thắng do một thương hộ địa phương ở Sa Loan làm loạn mà bị khơi ra, nên ta mới sai Quách Lộ đến Tẩm Châu thăm dò. Không ngờ hắn lại làm việc bất cần như vậy, nếu đã biết hắn bất cần thì không nên dùng hắn nữa." Nghiêm phu nhân hừ lạnh, ngồi lại xuống ghế. "Nhà họ Tưởng các ngươi có ai thông minh đâu, dùng cái cớ này để chối tội, ngươi không thấy mất mặt sao? Nếu ngươi cảm thấy mình đã có thể ngẩng cao đầu, không cần Nghiêm gia chống lưng nữa, vậy thì sau này cũng đừng đặt chân vào cửa nhà ta." Tưởng thị cắn chặt môi, mặt nóng rực như bị lửa đốt, trán cũng rịn mồ hôi. "Tẩu tẩu quá lời rồi, muội nào dám." Nghiêm phu nhân hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng. Tại thư phòng bên cạnh, Nghiêm Thuật đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại. Nghiêm phu nhân hít sâu một hơi, quả nhiên là bà ta. Ta thấy bà ta bây giờ cũng chẳng còn nghe lời nữa. Hôn sự giữa hai nhà đã bàn bạc mấy tháng rồi, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Giờ lại còn gây ra chuyện này. Bà ta ngẩng đầu nhìn trượng phu, "Không có vấn đề gì chứ? Phụ thân đề cử Hồ Ngọc Thành làm chủ soái trấn thủ vùng duyên hải phía đông nam. Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, bên binh bộ, Thẩm thái úy cũng không phản đối, chuyện này sẽ không thay đổi chứ?" "Không đâu." Nghiêm Thuật chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. "Dù Hồ Ngọc Thành là môn sinh của phụ thân, nhưng hắn thực sự có tài cầm quân. Thẩm bác không phản đối, vậy chuyện này chắc chắn sẽ thành." "Vậy thì tốt." Nghiêm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, "chỉ cần Hồ Ngọc Thành có thể giữ vững vị trí chủ soái, tổn thất ở Tầm Châu lần này cũng không đáng kể." Nghiêm Thuật ngồi xuống, "Hồ Ngọc Thành hai ngày nữa sẽ khởi hành, ngày mai lương thảo sẽ được vận chuyển trước. Nhưng dù sao cũng phải mất nửa tháng mới có thể hoàn toàn ổn định." Nghiêm phu nhân gật đầu, tiện tay bưng tách trà đưa cho hắn. Tưởng thị bị bỏ mặc một hồi lâu, bà ta vịn ghế đứng dậy, ra khỏi Đông Khoái Viện, bước qua cánh cổng cao ngất của Nghiêm phủ như một nhà tù kiên cố, nhưng gương mặt vẫn nóng bừng bừng. Về đến Lục phủ, bà ta lập tức quát: "Đi tìm Quách Lộ, bảo hắn lăn đến gặp ta ngay." Vừa ngồi xuống trong phòng, Quách Lộ đã đến. Cạch, Tưởng thị không nói một lời, tát thẳng vào mặt hắn, rồi ném tấu chương xuống đất trước mặt hắn. Quách Lộ không hiểu chuyện gì, cúi xuống mở tấu chương ra xem, sắc mặt lập tức tái mét, quỳ sụp xuống đất. "Người tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta, nếu không, người cút ngay về Ký Châu đi." "Chuyện gì vậy?" Lục Anh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng bước vào phòng. Nhìn thấy tình cảnh bên trong, nàng hơi sững sờ, đứng ở cửa một lúc, rồi nàng mới đi vào, ánh mắt quét qua gương mặt đầy tức giận của Tưởng thị, lại nhìn đến Quách Lộ đang quỳ dưới đất với khuôn mặt xám xịt, sau đó cúi xuống nhặt tấu chương rơi trên mặt đất lên. "Sa Loan huyện, nữ tử họ Tạ, đây là ai?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngước mắt lên, khó hiểu hỏi. Tưởng thị nhìn nàng một cái, không trả lời. Quách Lộ thì đã ôm mặt, giọng mang theo tiếng khóc. Tiểu điệt cũng không biết chuyện này là thế nào. Rõ ràng đã sắp xếp hai người đồng hành xuống phía nam, chỉ là một phong thư thôi. Ai biết bọn họ lại làm hỏng việc như vậy. Tưởng thị nghiến răng, có phải là do lão gia? Có phải ngươi đã làm lộ tin tức không? Quách Lộ khựng lại, sau đó liên tục lắc đầu. Không, tuyệt đối không có. Ngay cả biểu muội ta còn chưa nói, làm sao lão gia có thể biết được? Người cũng biết, bao năm nay con làm việc chưa từng xảy ra sai sót. Lục Anh càng tò mò hơn, rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì? Tưởng thị hít sâu, hai hàm răng cắn chặt, người lập tức về Tưởng gia, không có lệnh của ta, không được bước vào Lục phủ nửa bước. Quách Lộ cúi rạp xuống đất, che mặt lui ra ngoài. Tưởng thị nhắm mắt, xoa trán, môi bị cắn đến bật máu. Lục Anh cầm tấu chương bước lên trước. Mẫu thân, nữ tử họ Tạ này là ai? Vì sao người lại sai quan phủ trị nàng ta? Tưởng thị mở mắt, cổ họng khẽ động, rồi nặng nề nói ra hai chữ. Lục gia. Từ khi Đường Ngọc đi Sa Loan đón Thu Nương, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng để đi về. Trong thời gian đó, vẫn đủ để chuẩn bị trước. Mấy cửa hàng ở Sa Loan, Lục gia đã căn dặn Đường Ngọc truyền lời đến Thu Nương, tạm thời nhờ Lý Thường trông nom. Dù việc làm ăn ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng so ra, sự an toàn của Thu Nương và mọi người vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, Tạ Nghị vẫn đang theo đuổi việc học, vào kinh thành, ngược lại càng có lợi cho con đường học hành của hắn. Lục gia dự định thuê thêm vài thị vệ võ công cao cường, một nửa để bảo vệ Thu Nương và mọi người sau khi vào kinh, một nửa sẽ theo nàng vào Lục gia, ít nhất cũng có người hỗ trợ khi cần. Thanh Hà đề xuất, tiểu thư, chi bằng tìm hai nữ hộ vệ, vừa có thể sai bảo trong phòng, vừa có thể theo sát người mọi lúc. Lục gia thở dài, ta cũng muốn, nhưng không biết tìm đâu ra người như vậy. Thanh Hà nghĩ một lát, rồi nói, trước kia, các quận chúa trong phủ Cát Vương đều có người như vậy bên cạnh. Nếu không đủ người, họ sẽ mua ngoài chợ, những nơi đó chuyên tìm con gái nhà nghèo rồi mua về huấn luyện, giống như Dương Châu Xấu Mã. Những kỹ nữ được huấn luyện từ nhỏ, nhưng những người này chỉ học võ, không học cầm kỳ thi họa. Chẳng qua để dễ bán hơn, các nàng ta thường còn nhỏ tuổi, chưa chắc đã có bản lĩnh như mấy người Tần hộ vệ hay Đường hộ vệ. Không sao, Lục gia nói, chỉ cần biết chút quyền cước, khi gặp tình huống khẩn cấp có thể bảo vệ tính mạng là đủ. Thanh Hà cười, vậy được, để nô tỳ bảo Trường Phúc đi dò hỏi xem. Ngay lúc này, Thẩm Khinh Chu trở về, hắn nghiêm mặt nói, thật kỳ lạ, không cần đợi 2 tháng, bức thư ngươi bảo Hà Khê gửi đi đã có động tĩnh rồi. Lục gia sững người, sáng nay có một môn quan đã nhận được bức thư này và viết thành một tấu chương buộc tội phụ thân nàng không nghiêm túc quản lý gia đình, định nộp lên đô sát viện. Kết quả, giữa đường lại bị người của nội các chặn lại, nghe nói đã chuyển đến nghiêm gia. Lục gia trợn mắt, lập tức quay sang Hà Khê, người vừa theo Thẩm Khinh Chu vào phòng. Không phải người đã bỏ thư vào thư phòng của phụ thân ta rồi sao? Sao lại rơi vào tay người khác? Hà Khê cũng đầy vẻ khó hiểu, thuộc hạ cũng không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã xác nhận kỹ lưỡng, bức thư được đặt trong thư phòng của Lục đại nhân, hơn nữa còn đảm bảo vừa bước vào là ông ấy sẽ nhìn thấy. Ta thật sự không biết tại sao lại thành ra thế này. Cả ba người đều nhất thời không nghĩ ra được điều gì. Nếu bức thư đã được đặt vào chỗ Lục giai có thể nhìn thấy, thì không có lý nào lại bị lộ ra ngoài. Rõ ràng đây là một chuyện có thể trở thành điểm yếu bị lợi dụng. Chính Lục giai cũng không thể nào để lọt tin tức ra ngoài. Vậy làm sao mà lại rơi vào tay ngôn quan? Hơn nữa, ngôn quan thậm chí còn suýt nữa có cơ hội dâng sớ buộc tội Lục gia, cách chương.